Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 463, Sắt Thép Đô Thị. Ta là Froggy, ta muốn trở thành xứng đôi chủ nhân thực lực Pokemon. Froggy càng phát ra kiên định ý nghĩ của chính mình. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tựa như Charmander mới đến. Từ tràn đầy tự tin rồi đến bị khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Cuối cùng, toàn tâm toàn ý muốn phải trở nên mạnh. Chỉ vì có thể chạm đến những cái này cao không thể chạm thân ảnh. Mặt khác, ta rất chờ mong hài tử này. Cho nên, muốn cho các ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Diệp Huyền nói xong, lại ý bảo Gyarados cùng Milotic. Còn có Gyarados cùng Milotic. Các người cũng muốn hào hào nỗ lực, tốt nhất có thể lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc. Toàn quốc đại tái thời điểm, nếu có cơ hội, ta cũng muốn cho các ngươi tham gia. Diệp Huyền, kỳ đợi các nàng, giống, ô, Gyarados cùng Milotic tâm tình lúc này, hưng phấn không thể thêm phục, bị Huyền khen ngợi, bị chủ nhân mong đợi, nhìn nhà mình Pokemon cao hứng như đứa bé con giống nhau. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. So sánh với các nàng, Kyogre cùng Lugia không muốn thành thục sinh ra. Các nàng liếc nhau một cái, hiểu Diệp Huyền ý tứ. Vì vậy bảo đảm nói, yên tâm giao cho chúng ta à. Sẽ không để cho Huyền ngươi thất vọng. Tốt lắm, ta bên ngoài còn có chút sự tình. Đi trước, Diệp Huyền cười nói. Bất quá ta sẽ thời khắc quan tâm các ngươi a hát. Diệp Huyền lời này cũng không phải nói bậy. Gia Viên cùng Diệp Huyền ý thức là đồng bộ. Nói cách khác, Diệp Huyền kỳ thực vô thì vô khác đều ở đây lấy thượng đế thị giác. Nhìn ra trong vườn mỗi một góc, tự nhiên cũng rõ ràng xem tới được mỗi cái Pokemon biến hóa cùng trưởng thành. Trên thực tế, làm huấn luyện gia, Diệp Huyền kỳ thực vẫn luôn đang cùng các Pokemon đối thoại. Tỷ như từ hiện tại bắt đầu, Kyogre cùng Lugia sẽ đối với thủy hệ các Pokemon tiến hành đặc huấn. Mà trong quá trình này, Diệp Huyền cũng sẽ tiến hành quan trắc cùng ghi lại, cũng nói xảy ra vấn đề, để Kyogre cùng Lugia cải chính. Cho nên, mặc dù coi như là Lugia các nàng đang huấn luyện Pokemon, nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là người thi hành. Diệp Huyền mới là huấn luyện kế hoạch chế định giả. Ô ô ô, trên du thuyền, Diệp Huyền chậm rãi trợn mở con mắt. Mây ngồi ở bên cạnh hắn, mà dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền chỉ là nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Diệp ca, thuyền muốn cập bến, ngoặc kép, các vị du khách xin chú ý. Phía trước bỏ neo. Sùng Khánh Cảng, mời xuống thuyền lữ khách sửa sang xong hành lễ cùng vật phẩm. Có thứ tự ra khoang thuyền, như có chuyện, mời đúng lúc liên hệ ngồi vụ nhân viên. Nơi này chính là Diệp ca ngươi nói Sùng Khánh thành phố sao. Mây nhìn liếc nhìn lại, nơi nơi đặc biệt kiến trúc, cái kia san sát nối tiếp nhau, ngân bạch lộ ra kim loại sáng bóng từng ngọn sắt thép nhà xưởng. Nơi đây giống như là một cái siêu cấp nhà xưởng giống nhau a. Đúng a, Diệp Huyền nói, nước hoa mỗi thành phố đều có đặc điểm của mình. Ta phía trước đi qua hải ngạn chỗ vui chơi Thượng Hải, bất dạ Las Vegas huyền môn, hỗn loạn hoa hải quảng thuyền. Còn có hiện tại, chỗ ngồi này sắt thép đô thị, Sùng Khánh, lấy đạo quán thuộc tính là hạch tâm. Mở rộng tự thân cụ bị địa phương ưu thế, do đó ở trên thế giới chiếm giữ nhỏ nhoi. Tuy là nghe không hiểu mây, nhưng cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Chỉ là đi ở ồn ào náo động trên đường phố, mây tò mò hỏi, lớn như vậy nhà xưởng, ô nhiễm sẽ rất nghiêm trọng a. Các Pokemon phải làm gì đây? Pokemon thế giới cũng không phải đều là bảo vệ môi trường người chủ nghĩa. Rất nhiều địa phương cũng bởi vì khoa học kỹ thuật duyên cớ xuất hiện nguồn nước, thổ nhưỡng cùng với rừng rậm các loại. chờ, sinh thái phá hư vấn đề. Đối với lần này, Diệp Huyền chỉ có thể nói cái nào cái thế giới đều có hám lợi đen lòng thương nhân. Yên tâm đi, Mây, Diệp Huyền biểu thị, Sùng Khánh cùng Pokemon trong thế giới những thành phố kia không giống với. Nơi này chính là có liên minh nghiêm ngặt giám đốc. Ở chỗ này, luyện thép, kim loại, quáng thạch, đến từ chính mặt đất hệ Pokemon đào móc, chuyển hóa sắt thép, thì từ cương hệ Pokemon hoàn thành. Cuối cùng luyện chế thành thực thể sản phẩm năng lượng, cũng đều từ hỏa hệ Pokemon cung cấp. Toàn bộ quá trình, cơ hồ không có một điểm vật ô nhiễm chất tồn tại. Đó là một Pokemon cùng nhân loại xã hội và hài cùng tồn tại thời kỳ. Nếu như nói, kiếp trước nắm giữ một môn tay nghề mới, chỉ có thể tìm được công việc. Cái kia ở chỗ này, muốn tìm một công việc tốt điều kiện tiên quyết, chính là ủng có một con thích hợp Pokemon, tỉ như sắt thép lò luyện năng lượng, liền cần hỏa hệ Pokemon. Mà lúc này đây ngươi nếu là có một con Charizard, khẳng định so với những cái này chỉ có Charmeleon, Charmander càng chiếm ưu thế. E rằng, chính là một con Charizard không cách nào để cho bọn họ cùng chức nghiệp huấn luyện ra địch nổi. Nhưng lại có thể để bọn họ ngồi trên một cái sắt thép hãng chủ quản bảo tòa. Từ đây cả đời, không lo ăn uống, phúc lợi không ngừng, thì ra đúng như vậy. Mây nghe Diệp Huyền miêu tả, nội tâm đối với cái này cái thế giới cấu thành, sinh ra hiếu kỳ, phải biết rằng, cho dù là Pokemon trong thế giới, mọi người như trước dựa vào hai tay, dựa vào cơ giới công cụ đang tiến hành sáng tạo cùng kiến thiết. Dưới so sánh, cái này cái thế giới lại nhưng đã đạt đến người người đều có Pokemon. Người người đều dựa vào Pokemon tình trạng. Có lẽ có người sẽ nói, đây cũng quá ỷ lại Pokemon. Nhưng vấn đề là, Pokemon vốn chính là thế giới một bộ phận A. Nó sẽ không đột nhiên tiêu thất, cũng sẽ không giải thích được phản kháng. Mỗi một con Pokemon đều là từ nhỏ yếu thời kỳ, đang huấn luyện nhà mảnh nhỏ lòng chiếu cố dưới lớn lên. Chúng nó đối với huấn luyện nhà cảm tình, giống như là người một nhà giống nhau. Hơn nữa đối với bọn nó mà nói, tỉ như để Charizard phun cái hỏa, để Weavile cắt kim loại một ít sắt thép, cái này cùng chơi đùa giống nhau. Không chỉ có không phiền lụy, ngược lại có thể được đúc luyện. Đúng vậy, cái này có thể được đúc luyện, bởi vì sử dụng tuyệt chiêu, bản thân liền là ở đề cao Pokemon luyện độ, cho nên kiên trì bền bỉ xuống tới. Hơn 10 thời gian 20 năm, để một con Pokemon đạt được 50 cấp, cũng không có gì khó khăn. Đương nhiên, cao hơn nữa đẳng cấp, đó là không có khả năng, bởi vì bọn họ mua không nổi lam sắc phẩm chất Pokemon. Nếu như có loại này phẩm chất Pokemon, cũng sẽ không cần tiếp tục công việc, mà là đi hành nghề huấn luyện nhà, sắt thép mùi, kim loại thanh âm. Ngân sáng đường phố cùng cao lầu đại bốn, không hạ, bởi vậy tạo thành đứng lặng với Hoa Quốc trung tâm chỗ ngồi này đại thành thị. Mặc dù không bằng Bắc Thượng Quảng Sâu, tứ đại đỉnh cấp thành thị, nhưng cũng là gần với sự tồn tại của bọn họ. Được rồi, kế tiếp có nhiều thời gian quan sát tại chỗ tòa thành thị này. Hiện tại, ta trước dẫn ngươi đi liên minh trung tâm Pokemon A. Ta... Đúng nga, mấy người không phải là không có thân phận nha. Chúng ta đi nơi đó cấp cho ngươi cái thân phận chứng minh. Diệp Huyền nói, sau đó, ngươi có thể sở hữu Pokemon Thủ Liên. Đến lúc đó, ngươi là có thể an tâm thành vì cái này cái thế giới cư dân. Không sai, là cái này cái thế giới, mà không phải cái này cái quốc gia. Bởi vì liên minh đẩy ra Pokemon Thủ Liên, là mặt hướng cả cái thế giới, chịu đến hết thảy quốc gia, hết thảy địa khu công nhận thân phận chứng minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.